Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 364 muội muội. Nói thật, Medusa cũng là một người dưới vạn người phía trên trận doanh lãnh tụ. Nàng thực không thích Daisy loại này giống như bình thường hỏi chuyện phương thức. Ở Inhuman trong tộc không có nữ nhân có thể như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng hy vọng đối phương có thể cung kính một ít. Bất quá thực lực là hết thảy quyền lên tiếng cơ sở. Nàng cùng Black Bow dùng ý niệm giao lưu vài câu, liền bắt đầu cấp Daisy giảng thuật Inhuman tộc lịch sử, cùng Daisy biết nói không sai biệt lắm. Inhuman tộc giữ lại chính mình toàn bộ lịch sử, lại kế thừa Kree nhân rất nhiều công nghệ cao, cũng làm ra tân nghiên cứu phát minh, từ khoa học kỹ thuật, nhân văn, lịch sử chờ phương diện xem, bọn họ đều so Mutant cường một vạn lần. Hơn nữa Inhuman tộc đừng động bị động vẫn là chủ động. Từ bề ngoài xem thực đoàn kết, điểm này cũng so các quét trước cửa tuyết Mutant cường, Kree nhân, người địa cầu, Eternal nhất tộc, người nào đó sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trên mặt đúng lúc lộ ra một tia bí ẩn bị cởi bỏ bừng tỉnh, ngươi gen ở chúng ta xem ra gần như không có khuyết tật, khó có thể tưởng tượng ngươi là ở địa cầu loại này khoa học kỹ thuật hoang mạc tự nhiên dựng dục ra. Tới, này quá có bội lẽ thường. Medusa vẫn là đối nàng cường hãn tỏ vẻ nghi vấn, Daisy không nghĩa vụ cho bọn hắn giải thích chính mình cường hóa chi lộ. Làm bộ không nghe hiểu nàng ý tứ, Medusa chạm vào cái mềm cái đinh. Rốt cuộc nói đến chính đề. Ở Thailand chân thành mà mời ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Ngươi là chúng ta huynh đệ tỉ muội. Điểm này không có sai, Daisy lắc đầu. Xin lỗi, ta là người địa cầu. Sẽ không gia nhập các ngươi, không khẩu bạch nha liền muốn cho ta gia nhập. Nằm mơ đâu? Điều kiện đâu? Chỗ tốt đâu? Đại tướng Gorgon có điểm cấp bách, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là bị Medusa duỗi tay ngăn lại. Medusa quay đầu lại cùng Black Bow ý niệm giao lưu nửa ngày, Daisy xem bọn họ giao lưu liền cảm thấy mệt, cũng không biết Illuminati hấp thu Black Bow tiến sẽ, trừ bỏ làm hắn đương cái tay đấm còn có thể làm gì. Tổng không thể mở họp khi mang hai cái thẻ bài, bên trái thẻ bài thượng viết đồng ý. Bên phải viết phản đối đi. Nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Iron Man bla bla nói một đống lớn. Black Bow cử thẻ bài. Đồng ý. Lúc sau chắc giáo thụ lại bla bla một đốn nói. Black Bow cử thẻ bài. Phản đối. Thật sự là đủ cổ quái. Daisy thực mau thu hồi suy nghĩ. Bởi vì Medusa cùng Black Bow thảo luận xong rồi. Ở Thailand có thể tiếp nhận ngươi trở thành vương thất một viên. Làm. Medusa lại hỏi hai lần, lúc này mới yên tâm. Làm ta vương muội muội, nàng sợ Black Bow lại cưới một cái tức phụ gì đó. Kia nàng thực lực này yếu đi một mảng lớn, vương hậu liền xấu hổ. May mắn Black Bow không có làm như vậy, Daisy phía trước cũng có cái này lo lắng. Hiện tại đồng dạng ám tùng một hơi, nghĩ nghĩ, làm Black Bow muội muội, này đảo không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Black Bow đừng nói ở trên địa cầu, liền tính ném ở vũ trụ cũng coi như cái cao thủ. Tương lai còn có Ronan phát động chính biến, lúc sau thoái vị nhường hiền, làm Black Bow đương Kree nhân quốc vương sự, đương cái này muội muội không mất mặt. Bất quá nàng muốn nhìn một chút Black Bow chân chính ý đồ, chuyện này có chút vượt quá ta đoán. Trước, có thể hay không buông ra tinh thần lực của ngươi, ta cùng quốc vương bệ hạ tự mình nói nói. Ngươi còn có tinh thần loại năng lực. Daisy cười mà không nói, lại là một phen thương nghị. Black Bow hiện tại một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn đối tinh thần lực thứ này phi thường kiêng kỵ. Nhưng vì hóa thù thành bạn, đem Daisy cái này trên địa cầu chủ sự người chi nhất. Kéo đến chính mình một phương. Làm một cái quốc vương hắn cần thiết gánh vác một ít nguy hiểm, hai người thực mau thương nghị xong. Medusa buông ra chính mình tinh thần thế giới. Daisy thực thuận lợi liền đi vào, thô ráp, đơn sơ, không gian càng là nhỏ hẹp vô cùng. Daisy tinh thần lực tiến vào Medusa tinh thần thế giới ẩn ẩn còn có điểm không chịu nổi cảm. Giác, gia hỏa này tinh thần lực cũng chính là người bình thường hơi cao trình độ. Hơn phân nửa là dựa vào cái gì công nghệ đen mạnh mẽ khai phá ra tới. Gặp qua Oai Queen cùng cầm tinh thần lực. Nếu nói các nàng là ao hồ biển rộng nói. Lại xem nơi này, quả thực như là cái ly nước, cho dù là gà mờ đây gì. Đơn luận tinh thần lực cũng so nàng cường một mảng lớn, bệ hạ. Daisy vẫn là đối Black Bow hơi hơi. Khom người, đối phương so nàng cường. Đây là tôn trọng cường giả biểu hiện, Inhuman tinh thần lực phổ biến không cao. Người có thể nói ngươi là như thế nào rèn luyện sao? Tinh thần thế giới Black Bow tự nhiên có thể nói chuyện. Hắn thanh âm thực hồn hậu, leng keng hữu lực, như là ở gõ cái gì nhạc cụ. Ẩn ẩn còn có kim thạch tiếng động, Daisy hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không biết cái gì Kree nhân, nhưng là ta có thể biến thành cái này trạng thái cùng cái này trạng thái, nàng không có vận dụng. Eternity Gen, ở nhân loại, Inhuman cùng Kree nhân chi gian cắt một lần, Kree nhân tạo hình làm Black Bow và Medusa đều là ngần. Ngờ, ở trong hiện thực ngươi cũng có thể làm được sao? Hoặc là nói đây là ngươi Inhuman năng lực. Khó trách ngươi có thể sinh tồn ở nhân loại xã hội. Medusa nhìn nàng nhân loại hình thái nếu có điều ngộ, Black Bow tắc nhìn nhiều hai mắt nàng Kree nhân trạng thái. Nữ Kree nhân, phía trước bắt giữ ta nữ nhân kia cùng ngươi hiện tại cảm giác có điểm giống. Uukansu, Super Saiyan có phải hay không Kree nhân cũng không quan trọng. Quan trọng là Daisy sở cung cấp phương pháp chân thật hữu hiệu, nàng lại về tới Inhuman trạng thái. Các ngươi trong miệng Kree nhân xác thật giúp ta mở ra tinh thần lực. Điểm này ta thực xác định, Daisy tưởng lừa dối Inhuman tộc cùng nàng cùng đi chảo Kree nhân. Đến lúc đó chia đôi thành, nàng lấy một nửa người trở về chế tạo dược tề. Inhuman tộc có thể lấy một nửa trở về nghiên cứu khai phá tinh thần lực, đến nỗi Kree nhân oan không? Oan vấn đề, nàng không để bụng, năm đó Kree nhân chảo người địa cầu làm thực nghiệm còn thiếu A. Nơi này không có đúng sai, đều là vì tộc đàn kéo dài. Ai cũng không phải cái gì cao thượng người, Black Bow có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Âm thầm nhớ kỹ Kree nhân sự, cũng chính thức đối Daisy phát ra mời. Ta đại biểu Atalan vương thất mời ngươi gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một viên. Nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể huynh muội tương xứng, người nào đó lập tức tỏ thái độ. Đây là vinh hạnh của ta. Vương huynh, Medusa tỷ tỷ, đã là thân thích, thẳng hô tên họ là được, bọn họ từ tinh thần thế giới rời khỏi. Muốn nói lẫn nhau có bao nhiêu thân cận kia quá giả. Nhưng ít ra nguyên bản địch ý tiêu trừ hơn phân nửa, Inhuman tộc thực phải cụ thể. Cường giả vi tôn, cái này vương thất thành viên cũng không hoàn toàn dựa vào với huyết thống. Huyết mạch thuần túy giả chính là vương giả tỷ như Medusa. Nàng gả cho Black Bow. Từ lễ pháp thượng nói, nàng xem như vương thất một viên. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là nàng thân thuộc lẽ ra liền cùng vương thất không quan hệ. Nhưng mà hiện tại nàng muội muội Crystal cũng là vương thất thành viên, nguyên nhân liền ở chỗ. Crystal dị năng có thể thao tác địa hỏa thủy phong. Xem như Atalan Inhuman trong tộc ít có pháp sư hình nhân vật, hiện giờ Daisy cái này vương thất thành viên liền càng tiến một bước. Ở Atalan công chúa cùng vương tử xưng hô không khác nhau. Chỉ cần thực lực của nàng còn bảo trì ở vị thứ hai, liền có thể ở Black Bow quải rớt sau. Thuận lợi kế thừa vương vị. Hết chương.